Chương 199, dụng ý tân minh, ngươi vệ phu nhân châm trước thật lâu sau, chính mình cũng không thể một câu đều không nói đi, nhưng vừa mở miệng, bị cắt đứt. Lục tân minh cười khổ, cô, ngài đừng nói nữa, ta trở về nghĩ một chút. Lung lay thoáng động đi ra ngoài. Lục phu nhân chỉ vào hắn đi xa bóng lưng thở dài, ngươi nhìn, trước kia tinh thần khí nhi không hề biết đi đâu, mà như là chúng độc dường như. Tẩu tử, ngươi nghĩ như thế nào? Lục phu nhân lặng im một lát, chậm rãi nói, từ ta lần đầu thấy nàng đến nay, ngươi đều nhìn ở trong mắt, ý nghĩ của ta ngươi còn không biết sao, thẩm tứ tiểu thư thật là cái cô nương tốt, nếu ta có như thế nữ nhi, đưa đến nơi nào đều kiêu ngạo, nhưng nếu là con dâu cũng không sai lầm, thường luôn nói, cưới vợ cưới đức, nạp thiếp nạp sắc, nàng tổng có yêu hoặc trượng phu chi ngại, nhường trong lòng ta rất không thoải mái, còn nữa, thẩm gia vốn có đưa nàng thượng. Đại cao ý, tân minh lại như vậy trầm luân không nổ, tương lai thế tất bị quản chế bởi nhạc gia, cái kia thẩm nhị tiểu thư không biết liêm sỉ, lại ầm ĩ ra một hồi chuyện cười, coi như không có chuyện đi, việc này tổng có cái vướng mắc, ta tuy rằng còn chưa có cùng thẩm gia nói rõ, nhưng đã không hề suy nghĩ cái này việc hôn nhân. Vệ phu nhân lặng lặng nghe xong nàng những lời này, cho dù sớm đã đoán được, vẫn là hết sức chấn động, cảm khái. Tân minh không hẳn chịu phóng vứt bỏ. Ta cũng là đau đầu chuyện này. Lục phu nhân thở dài, trước kia mỗi ngày pha trộn tại bùi hoa, tiền tiêu vô số, rượu cũng uống không biết bao nhiêu, lại cũng chưa từng nói qua muốn cưới ai làm vợ, nạp ai làm thiếp, ai, nghi muốn, hắn không phải nói muốn cùng Lão Tam đi quân doanh sao cũng tốt, khiến hắn đi thôi, trong quân doanh đều là nam nhân, mỗi ngày cưới ngựa bắn tên, hắn ở nơi đó ngốc một đoạn thời gian, nói không chừng liền nhạt. Vệ phu nhân đầu lưỡi phát sáp, lòng nói, làm cho bọn họ lưỡng cùng một chỗ chỉ sợ chẳng những nhạt không được, còn muốn đánh lên. Nàng nghĩ ngợi, đề nghị, Lão Tam hiện tại thủ biên thành, cách Phân Ninh quá xa, thật muốn đi, tới tới lui lui đều lao lực, lại nói quân doanh khổ hàn, tân minh từ nhỏ ở bên cạnh ngươi không chịu qua khổ, ngươi cũng bỏ được ta đổ cảm thấy, cùng với khiến hắn đi quân doanh, không bằng liền sớm đi kinh thành, dù sao thi hương cũng là muốn đi, hắn dượng nay lưu lại kinh, có hắn dượng ước thúc, cũng là không cần phải lo lắng. Đại tướng quân vệ, 2 năm trước triệu về kinh sư, hiện thống lĩnh Tây Bắc đại doanh, doanh địa liền ở kinh thành Bắc ngoại thành, bình thường ở tại trong thành phủ đệ, hai đầu đều tỉnh, hắn là võ tướng, làm việc nghiêm cẩn ngay thẳng, lôi lệ phong hành, Lục Tân Minh theo hắn, coi như không bị luyện thành văn võ toàn tài, cũng tuyệt đối không có thời gian đi đau buồn xuân thương thu. Lục phu nhân nghe vậy ngừng thích, triển mi cười nói, như vậy ngược lại hảo. Đợi lát nữa phụ thân trở về, ta tức khắc cùng hắn thương nghị, đến thời điểm, cùng ngươi đồng hành vừa lúc, sau này còn làm phiền ngươi cùng mội phu nhiều thêm quảng giáo. Nàng còn có một cái ý nghĩ, kinh thành sĩ tộc mọi người tập hợp, nhi tử nhất định là muốn từ sĩ theo chính, sớm nhập kinh, chẳng những có thể theo vệ tướng quân nhanh chóng kết giao hơn tức quý danh vọng, có lẽ còn có thể khắc kết một mối hôn sự. Ta đối đại tân minh cũng như thân sinh, này đó tử không cần phải nói. Vệ phu nhân cười nói. Nói định sau, Lục phu nhân tâm tình thật tốt, lại là một phen cảm khái, vẫn là Lão Tam tốt, không cần ngươi bận tâm này đó, bất quá, hắn niên kỷ cũng không nhỏ, việc hôn nhân cũng nên để bụng, Lão Tam lâu dài tại quân doanh, đôi nam nữ sự tình không hiểu lắm, ngươi thay hắn nhìn xem chút. Vệ phu nhân nghe, khổ không thể tả, cười đến không bằng khóc. Lục tân minh giàu dĩ không vui, không có mục tiêu tại trong hoa viên dạo qua một vòng. Mới trở về đi, dương mắt nhìn thấy vệ trưởng quân đứng ở trên bậc thang đợi chính mình, phát hội sửng sốt, mới kéo bước chân đi qua. Tam ca tìm ta tân minh, ta có lời cùng ngươi nói. Lục tân minh xoa xoa mi tâm, tam ca, ta hiện tại mệt mỏi vô cùng, có chuyện ngày sau rồi nói sau. Tân minh, ta tam ca, ta hiện tại cái gì cũng nghe không lọt, ta tưởng thanh tĩnh một chút. Như là vì thẩm tứ tiểu thư sự tình, ngươi cũng không muốn nghe lục tân minh cúi đầu. Từ vệ trưởng quân bên người vòng qua, nghe vậy dừng bước, không biết là đang tự hỏi vẫn là tại ngẩn người. Một lát sau, lắc đầu, không muốn nghe, ta muốn chính mình suy nghĩ một chút. Bước chân phủ phiếm đi vào. Vệ trưởng quân nhìn hắn bóng lưng, không được nhíu mày. Thẩm Thanh Lan uống thuốc như cũ nằm xuống, màn song đầu ôm lấy, lộ ra chân giường biển cao thấp đến, đốt 5-6 chỉ ngọn nến, đem phòng ở chiếu lên sáng trưng. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều không ở. Bị Lâm thị lệnh cưỡng chế đi nghỉ ngơi, còn nhường Thu Nguyệt ôm đệm chăn đi qua cùng ở, vừa vì làm bạn, lại vì chiếu cố. Thẩm Thanh Lan bên này đâu, Trần Mụ Mụ cùng Xuân Lan mới vừa đi, Lâm Thị mình ở bên cạnh bàn ngồi, đem Tiết Dương đưa tới bọc quần áo mở ra, cầm lấy bình thuốc từng dạng nhìn, mặt căng thẳng, tận lực không hiện lộ ra chấn động, trong lòng đã nhịn không được cảm thán, không nghĩ đến Vệ Tam thiếu ra một cái võ nhân, lại như thế cẩn thận. Thẩm Thanh Lan bị Lâm Thị lưng chống đỡ, nhìn không thấy bọc quần áo, cũng đã từ kia nhẹ nhàng đinh đinh đang đang đổ sứ tiếng đánh bắn ra, đó là Bích Ngọc ra. Ngoài cầm về dược, nhưng là không muốn biết đến tột cùng có cái gì, nàng hiện tại tâm tình hỗn loạn, Tử Huyên cùng Vệ Tam thiếu ra cái này hai cái tên tại trong óc nàng giằng co, lệnh nàng đau đầu. Nàng không lên tiếng, Lâm Thị cũng không có nói cho nàng biết ý tứ, Vệ Trường Quân hôm nay biểu hiện lại hảo, cũng so ra kém cô Trung Nam, nếu cô Trung Nam nhận được tin tức, hắn hẳn là sẽ làm được càng tốt. Chuyện ngày hôm nay, đại bá của ngươi phụ cùng đại bá mâu sẽ xử lý, không cần ngươi làm tiếp cái gì, ta cũng đã cùng Lão An Nhân nói hảo, qua Tiết Nguyên Tiêu, chúng ta 16 liền đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng đáp một tiếng, tốt. Nàng cũng đã cảm thấy lo lắng, nhanh chóng rời đi, là đơn giản nhất phương án giải quyết. Hải Đường tiến vào, nói đã đem hai nhà đều thông chỉ đến, mắt nhìn Lâm Thị, muốn nói lại thôi. Lâm Thị tâm linh ý hội, vỗ vỗ Thẩm Thanh Lan chăn, nhường nàng hảo hảo ngủ, liền mang theo Hải Đường đi ra ngoài. Ra cửa, nàng hỏi, làm sao? Hải Đường đáp, cố phu nhân nghe nói sau, nhường nô tỳ chuyển cáo thái thái, nói vốn nên tức khắc tới thăm, bởi thời gian không sớm, không tiện quấy rầy tứ tiểu thư nghỉ ngơi, ngày mai nhường cố công tử lại đây. Lâm Thị thư thái mà cười, ta liền biết, cố gia lễ nghi đã chuẩn bị, làm việc trước giờ chú đáo. Hải Đường tiếp tục nói, chỉ là, lục phủ bên kia lục công tử muốn tùy nô tỳ lại đây, nhưng lục phu nhân không cho, hai mẹ con cãi nhau. Ta biết. Lâm Thị gật đầu, nghĩ ngợi, ngươi đem lời này lại cùng Lão An Nhân, đại thái thái nói một lần. Hải Đường thông minh, lập tức hiểu được Lâm Thị dụng ý, đáp ứng rời đi. Lâm Thị cười lạnh hai tiếng, lẩm bẩm, cũng tốt, đỡ phải trong lòng ta ấy nấy, cũng đỡ phải các nàng tả hữu không biết. Chỉ là, lục phu nhân nếu là thật sự đã từ bỏ Thẩm Thanh Lan, kia Thẩm Thanh Uyển hay không còn có cơ hội Xuân Lan để ra ấm nước đi Thẩm Thanh Lan trong phòng đi, tối nay từ nàng trước đêm, đi ngang qua Lâm Thị bên người lưu hành một thời lễ, Lâm Thị dặn dò nàng, trong đêm phí tâm chút, đừng gọi Lan tỷ nhi quay cổ.